Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 đệ tam chỉ tiểu đoàn tử 13. Ninh Tịnh nháy mắt trừng thẳng đôi mắt, ngoặc kép chấm than, hệ thống, ngoặc kép chấm than, Ninh Tịnh, vụ thảo a hệ thống a, hắn như thế nào sẽ biết, hệ thống, nữ nhân có giác quan thứ 6. Nam nhân có trực giác, Ninh Tịnh hiện tại cảm giác giống như là đi học thời điểm ở bàn học phía dưới ăn vụng đồ vật. Vẫn luôn đắc chí cho rằng chính mình không bị phát hiện. Bỗng nhiên có một ngày, lão sư thình lình mà nói ta đã sớm phát hiện. Một buồn côn tạp đến nàng mắt đầy sao xẹt, theo lý thuyết không có khả năng a. Nàng tự nhận là che giấu rất khá, không có lộ ra cái gì đại sơ hở. Chỉ là, sinh hoạt thượng một ít dấu vết để lại, khó tránh khỏi sẽ bại lộ một chút nàng ý tưởng. Chẳng lẽ Sở Tinh Trạch nhạy bén đến nước này, chỉ từ chi tiết là có thể nhìn ra. Nếu hắn muốn làm rõ nói, kia cũng liền không cần tiêu diễn. Ninh Tịnh hít sâu một hơi, nói, ngoặc kép, ngươi chừng nào thì biết đến. Rất sớm trước kia, Sở Tinh Trạch trầm khuôn mặt. Ở ngươi gạt ta nhận thức vừa rồi người kia phía trước, trên thực tế. Hắn đêm nay sở dĩ sẽ hàng không tại đây. Hoàn toàn là bởi vì trùng hợp, thi đua có một chi đội ngũ lâm thời rời khỏi. Quấy rầy lịch thi đấu, làm cho thi đấu trước tiên kết thúc. Bọn họ toàn bộ đại biểu đội, so kế hoạch trước thời gian 3 ngày trở về. Chiều nay, bọn họ mới từ thi đua tràng đi ra, không nghĩ hành trình quá đuổi. Cũng vì chúc mừng thi đấu cầm cờ đi trước, bọn họ là tính toán ngày hôm sau sáng sớm thượng mới hồi trình. Khách sạn cũng đã tục một demon sơ Sở Tinh Trạch lại nóng lòng về nhà. Từ sân thi đấu ra tới sau, liền gấp không chờ nổi mà đính phiếu trở về. Trước cái buổi tối, cùng Ninh Tịnh trò chuyện khi, Sở Tinh Trạch chỉ tự không đề cập tới bọn họ lịch thi đấu trước thời gian. Liền ví cấp Ninh Tịnh một kinh hỉ. Buổi tối 8 giờ nhiều, hắn xuống máy bay, phong trần mệt mỏi mà tới rồi dưới lầu, lại nhìn đến cửa sổ không có ánh đèn, Sở Tinh Trạch lên lầu, mở cửa sau, trong nhà quả nhiên không ai, Ninh Tịnh gần nhất ở loát luận văn, thời gian này đoạn hẳn là ở nhà, chẳng lẽ là đi thư viện sao, kinh hỉ chưa cho thành, Sở Tinh Trạch có chút nhụt chí. Nhưng còn không nghĩ nhanh như vậy tiết lộ chính mình đã trở lại sự thật. Cho nên nhảy vọt qua Ninh Tịnh, đánh cho bên người nàng bằng hữu, xem nàng đi đâu, đó là như vậy, mới từ Chu Toàn nơi đó nghe nói Ninh Tịnh bị chắn ở quán bar. Chu Toàn tiếp điện thoại lúc ấy đã ở trên đường, đại khái là hai người cùng quán bar khoảng cách bất đồng. Sở Tinh Trạch một đường đua xe, thế nhưng so Chu Toàn càng mau tới hiện trường. Chặn đứng Lý Tuấn, Ninh Tịnh nghẹn lời, từ tình cảm thượng mà nói. Lý Tuấn như vậy cái hạ lưu phôi bị Sở Tinh Trạch bên đường tấu bò trên mặt đất. Đích xác thực hả giận, nhưng đồng thời, từ lý trí thượng nói. Ninh Tịnh đã biết nàng nhiệm vụ thất bại. Nhiều lời, hai người đều xé rách mặt. Lý Tuấn lại không phải run em mờ. Cho dù hắn thật sự vào sở ra làm khách, vừa thấy đến Sở Tinh Trạch. Còn không giống nhau sẽ chạy cái không ảnh. Từ cập này, Ninh Tịnh ngữ khí không khỏi có chút kém. Ta là người trưởng thành rồi. Nhận thức bằng hữu không cần cùng ngươi đánh báo cáo đi, ngươi quá đơn thuần. Căn bản phân không rõ ai là người tốt, ai lại là người xấu. Ta đã sớm nói qua, ngươi không thể đơn độc đi loại này phức tạp địa phương. Vì cái gì chính là không chịu nghe ta nói, đơn thuần không làm ra vẻ Ninh Tịnh. Ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, ngoặc kép, nói thật, ta thực hối hận cho ngươi như vậy nhiều thời giờ. Không có sớm một chút cùng ngươi chọn lựa minh, Sở Tinh Trạch hai tròng mắt u ám. Nhẹ nhàng cầm nàng cổ, ngón tay cũng không có gây áp lực, chỉ là giống tình nhân giống nhau vuốt ve. Ninh Tịnh lại vô cớ cảm giác được một cổ áp lực. Cầm lòng không đậu mà phóng nhẹ hô hấp, chỉ nghe hắn nói, Tịnh tỷ. Không cần lại cùng nam nhân kia liên hệ, hắn không thích hợp ngươi, ngươi cũng không phải thật sự thích hắn. Trên thế giới này, trừ bỏ ta bên ngoài, không có càng thích hợp người của ngươi, Ninh Tịnh cảm giác say phía trên. một phen đẩy ra rồi hắn tay, là, Lý Tuấn chưa chắc thích hợp ta, nhưng ngươi cũng giống nhau không thích hợp, ta không muốn cùng một cái so với ta tiểu thất tuổi tiểu nam hài yêu đương. Càng không muốn cùng chính mình tỷ phu đệ đệ yêu đương, chúng ta không có huyết thống quan hệ. Sở Tinh Trạch nhất châm kiến huyết nói, tuổi chênh lệch hòa hợp không thích hợp cũng không móc nối. Ta không tin, bỏ qua một bên tuổi, người đối con người của ta không có một chút ít động tâm ni, Ninh Tịnh mí mắt dần dần có chút. Không mở ra được, Sở Tinh Trạch nhẹ nhàng thở phào, tay chống ở ghế điều khiển phụ hai đoan, cúi đầu ở nàng mí mắt thượng hôn một cái, Ninh Tịnh cả người run lên. Sở Tinh Trạch duỗi tay che khuất nàng đôi mắt, cường thế nói, Tịnh tỷ, suy xét ta sẽ không làm tuổi trở thành ngươi băn khoăn, ta sẽ so nam nhân khác làm được càng tốt. Ninh Tịnh đầu oai tới rồi một bên, ngủ đi qua. Sở Tinh Trạch lau một phen mặt, nhìn đến tay nàng túi sách ném ở kính chắn gió trước, có ngại tầm mắt, liền đem nó lấy đi, này một lấy, lại sờ đến bên trong có cái ngạnh băng băng, trọng vô cùng đồ vật, theo tay túi vị trí thay đổi, còn ở bên trong hoạt động, đúng rồi, vừa rồi nàng dùng tay túi tạp pha lê thời điểm, cũng là nghe được một tiếng trọng vật va chạm vang lớn. Sở Tinh Trạch tần mi, lạch cạch một tiếng mở ra kim sắc nút thắt, nương tối tăm xe đèn trần quang, từ tay túi móc ra một cái tứ giác hình vuông gạt tàn thuốc. Góc cạnh bén nhọn tinh xảo, trong sáng trong suốt. Sở Tinh Trạch, ngoặc kép, người da đen dấu chấm hỏi chấm JPG hôm sau. Ninh Tịnh ở trong phòng của mình từ từ chuyển tình, bức màn không hoàn toàn kéo lên. Ninh Tịnh duỗi tay ngăn trở ánh nắng, lười nhác mà trở mình. Say rượu sau tư vị pha không dễ chịu, nàng sờ sờ trên người, phát hiện quần áo đã bị đổi thành áo ngủ. Sờ sờ mặt, xúc cảm phi thường sạch sẽ thoải mái thanh tân. Nàng tàn trang đều bị tá sạch sẽ, không cần phải nói đều biết là ai là mani ai. Sở Tinh Trạch nhất quán cẩn thận cùng săn sóc trình độ. Thật sự là làm nhân sinh không dậy nổi khí tới. Trên tủ đầu giường phóng nạp điện chung di động, Ninh Tịnh một tay xoa chính mình huyệt thái dương, lung tung duỗi tay sờ qua tới vừa thấy. Nguyên lai hiện tại mới buổi sáng 8 giờ nhiều, di động bị Sở Tinh Trạch điều thành tĩnh âm. Khóa bình thượng biểu hiện mấy cái cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn. Trong đó hai điều tin nhắn, là Lý Tuấn ở rạng sáng phát tới, đều là, ngươi có loại, chờ xem, linh tinh nguy hiếp, Ninh Tịnh, cảm giác lại kéo tân cừu hận hệ thống, ngoặc kép, mắt lé, nhảy quá này đó chửi rủa tin nhắn không xem, đem màn ảnh phủi đi đến nhất cái đáy, nơi đó nằm một cái đến từ chính Chu Toàn tin nhắn. An toàn về đến nhà sao? Kia mấy cái cuộc gọi nhỡ cũng là Chu Toàn bắt tới. Cuối cùng một chiếc điện thoại ở rạng sáng thời gian bị tiếp nghe xong. Đại khái là Sở Tinh Trạch tiếp, nhớ tới Chu Huyên thằng nhãi này tối hôm qua thất ước. Ninh Tịnh liền giận sôi máu, lập tức hồi bắt qua đi. Điện thoại một hồi, liền mắng to hắn không nghĩa khí. Vô tội Chu Toàn đại sáng sớm đã bị mắng cái thần thanh khí sảng. Sấn Ninh Tịnh để thờ thời điểm, hắn lập tức giải thích, nói chính mình nhận được tin tức sau không có do dự. Liền lập tức đuổi đi qua, ở nửa đường, hắn nhận được Sở Tinh Trạch tin tức, liền đem Ninh Tịnh hành tung cũng báo cho hắn. Lại qua 20 phút, hắn còn ở trên đường, Sở Tinh Trạch liền tới rồi cái tin tức nói đã nhận được nàng. Chu Toàn lúc này mới yên tâm, cho nên không có cùng nàng thấy mặt trên. Tình này một dịch, Ninh Tịnh cũng rốt cuộc minh bạch Sở Tinh Trạch vì cái gì sẽ trời giáng thần binh mà xuất hiện ở nơi đó, tự tối hôm qua chọn phá quan hệ sau. Cứ việc Ninh Tịnh cũng không có tiếp thu ý tứ, nhưng Sở Tinh Trạch lại như là tránh phá giam cầm, đem qua đi cố tình áp lực tình cảm đều phóng thích ra tới. Này hành vi cử chỉ, so quá khứ càng không kiêng dè. Thình lình mà thấu đi lên thân nàng một chút cũng là có. Thậm chí, quan hệ thay đổi, làm cho rất nhiều hành vi sảng điểm mẫn cảm độ, đều từ đầu bắt đầu tính toán, ở làm rõ quan hệ ngày hôm sau. Nhân phẩm chị liền bay lên ước chừng 40 điểm mà ni sờ cái tay cũng có thể đề cao 5 điểm nhân phẩm. chị, căn bản chịu không nổi một chút trêu chọc, bằng gạch dưới bằng, nhưng này không phải cái gì hảo dấu hiệu. Trước mắt đã là cuối cùng một năm mùa xuân, Ôn Duyệt bị đạn lạc đánh trúng mà bỏ mình, là thế giới tuyến cuối cùng một chuyện kiện. Chuyện này phát sinh ở không lâu lúc sau mùa hạ, nói cách khác, khoảng cách nàng thoát ly thế giới này, chỉ còn 2 tháng không đến thời gian, về đến nhà sau không 2 ngày, Ninh Vi điện thoại liền đánh lại đây, làm Ninh Tịnh cùng Sở Tinh Trạch thu thập tay nải về nhà trụ. Đừng lại đơn độc ở tại bên ngoài, Ninh Tịnh cũng không cực kỳ, căn cứ hệ thống theo như lời, Sở ra hai bên đấu tranh đã ở vào sắp phân ra thắng bại trạng thái. Sở Tinh thụ này nam nhân phong lưu là phong lưu, nhưng đầu óc vẫn phải có. Đáng tiếc tính cách có điểm cấp tiến, thương chiến đã dần dần tới rồi phân ra thắng bại thời điểm. Sở Tinh thụ trên tay nắm đối thủ nhược điểm, đủ để cho đối phương ăn cả đời lao cơ mà ni đối thủ đã ở thương chiến chung bồi tiền. Lại bị cảnh sát theo dõi, mang về điều tra mấy lần, trước mắt đang đứng ở nộp tiền bảo lãnh kỳ chung. Bằng vào Sở Tinh thụ giao cho cảnh sát những cái đó chứng cứ, tòa án không có khả năng nhẹ phán, bọn họ khẳng định đến ngồi xuyên lao đế, chó cùng rứt dậu dưới. Những người này liền trói lại Ôn Duyệt, uy hiếp Sở Tinh thụ hiệp trợ bọn họ rời đi Hoa Quốc. Đương nhiên, lúc này, Ôn Duyệt còn êm đẹp mà ở Sở ra đợi, không ai có thể biết trước đối thủ có thể làm ra như vậy phát dồ sự. Chỉ là ấn lẽ thường suy đoán, lại làm Ninh Tịnh hai người ở tại bên ngoài không an toàn thôi. Sở Tinh Trạch tuy rằng thích cùng Ninh Tịnh hai người một chỗ, nhưng cũng không phải sách không rõ người. Tiếp nhận điện thoại sau, cùng Ninh Vi nói hảo chuyển nhà thời gian, Sở ra hành động nhanh chóng đuổi kịp. Vào lúc ban đêm, chuyển nhà xe liền tới, hai cái thân hình cao lớn, ít khi nói cười bảo tiêu ngồi xuống trước tòa. Ninh Tịnh cùng Sở Tinh Trạch sóng vai ngồi ở hậu tòa. Bên đường đèn đường chiếu ở Ninh Tịnh trên mặt, bay nhanh xẹt qua, nàng lẳng lặng mà ỉ ở ghế dựa thượng. Sở Tinh Trạch nhìn nàng một cái, bỗng nhiên đem chính mình tai nghe một mặt nhét vào Ninh Tịnh trong tai. Ninh Tịnh ngẩn người, bỗng nhiên nhớ tới năm đó lần đầu tiên đi học thời điểm. Nàng giống như cũng đối Sở Tinh Trạch làm như vậy quá. Sở Tinh Trạch duỗi tay, cầm Ninh Tịnh đặt ở đầu gối tay, ở tối tăm hậu tòa 10 ngón khẩn khấu, nghiêng đầu chiều nàng chớp chớp mắt, đừng lo lắng, tối tăm ánh đèn chung, hắn trong mắt bày biện ra một loại cực thanh thiền màu sắc. Đạm như lưu ly, Ninh Tịnh chiều tay không thành, đành phải nhắm mắt lại dưỡng thần, từ bị kêu hồi Sở Trạch cư trú bắt đầu, cuối cùng một đoạn cốt truyện cự luân, liền bắt đầu từ từ chuyển động. Cho tới nay, chủ tuyến đều không có lệch khỏi quỹ đạo quá nàng nắm giữ nội dung. Tỷ như nói, Ôn Duyệt bị mạnh mẽ áp đến Sở ra ở lại, vẫn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi đại khí vận giả Sở Tinh Vân. Cũng đã ở 3 ngày trước trở về quốc, nhân vật trọng yếu đều tập tề ở Sở ra đại trạch. Như vậy trong sáng chuyện xưa tuyến, lại ở Sở Tinh Trạch tấu bò Lý Tuấn lúc sau. Chợt gia tăng rồi cực đại không ổn định nhân tố, không hề hoàn toàn ở vào Ninh Tịnh nhận chi chung, nàng tưởng phá đầu đều nghĩ không ra, đã không có Lý Tuấn này nhân vật sao, bọn bắt cóc sẽ lấy phương thức như thế nào, đem Ôn Duyệt từ Sở Trạch mang đi, chỉ mong ở nhiệm vụ cuối cùng, không cần ra cái gì đường rẽ, trở lại Sở Trạch sao, Ninh Tịnh làm nhiệm vụ lâu như vậy tới nay. Lần đầu tiên nhìn thấy bị thế giới định nghĩa vì đại khí vận giả người. Sở Tinh Vân người này không chút nào thẹn với nàng tưởng tượng. Tuổi trẻ anh Tuấn, ôn tồn lễ độ, khí chất tiêu xài ánh mặt trời. Lại đối lập Sở Tinh thụ cái kia không chiếm được liền chơi lưu manh lão sắc quỷ. Ôn Duyệt sẽ thích thượng ai? Quả thực là vừa xem hiểu ngay. Bằng gạch dưới bằng, trở lại Sở Trạch sau. Ninh Tịnh trụ trở về trong phòng của mình, kế tiếp thời gian, án tử còn ở thẩm phán, nàng cùng Sở Tinh Trạch đều rất ít ra cửa, mỗi phùng ra cửa, bên người đều đến đi theo 2 cái bảo tiêu, cũng may nàng học kỳ này môn bắt buộc không nhiều lắm. Công tác bên ngoài xuất đảo không phải vấn đề lớn, Như thế qua 2 tháng, án tử rốt cuộc tiến vào trung thẩm giai đoạn. Sở ra mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Ninh Tịnh cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, ở ngay lúc này, Ôn Duyệt hẳn là đã bị trói đi rồi, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không có động tĩnh. Chẳng lẽ, ở Lý Tuấn cái này nguy hiểm nhân tố sau khi biến mất, Ôn Duyệt bắt cóc sự kiện cũng dứt khoát cùng nhau bị lau đi. Sẽ không đã xảy ra sao? Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ tưởng một chương viết đến kết cục, xem ra không thể không chia làm 2 chương. Đêm nay đại khái có canh 2, nếu không loát ra tới, liền ngày mai đổi mới. Cảm tạ thiên thất khể địa lôi x2 u hoàng địa lôi x2. Thường nhĩ, Amanda, ta không tốt lời nói. Từ từ cá đào địa lôi. Moa moa, du ba, du, hết chương.